Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 697, Kinh Văn Tố chân thân. Nguyệt Trung Thu đột nhiên xuất hiện, kinh trụ tất cả mọi người. Bọn họ một mực ở phương xa quan sát, muốn nhìn một chút có cái gì tuyệt thế trọng bảo hiện thế. Tất cả mọi người đồng loạt mắt thấy thiên các bí địa bị băng thành cho bụi. Toàn bộ thiên các đều đổ nát thê lương, mắt thấy là phải duy trì không nổi. Nhưng mà, Nguyệt Trung Thu vậy mà còn có thể sống được xuất hiện, làm cho tất cả mọi người rung động, bao quát Xích Lăng đám người. Mời các vị tiền bối đồng loạt xuất thủ, hủy tảng đá kia, tiếng nói cuồn cuộn, giống như kinh lôi vạch phá trời cao, truyền vào trong tai của mọi người. Đám người đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó bạo phát ra giễu cợt thanh âm. Ngươi là cái gì, cũng xứng mời chúng ta xuất thủ. Cơ kế cái thứ nhất mở miệng, hắn hận không thể chụp chết Nguyệt Trung Thu. Như thế nào lựa chọn cùng hợp tác, thật cầm mình ngày đó kiêu tử, còn muốn hiệu lệnh quần hùng. Vô chi, nói không chừng là hắn dọa sợ đâu, muốn cho chúng ta giúp hắn thoát đi. Ha ha ha, không có bản lãnh, liền đừng vội giả danh lừa bịp. Cha không ra bí ẩn, đã sớm ở chúng ta trong dự liệu. Người nghĩ rằng chúng ta sẽ cùng một cái mao đầu tiểu tử chấp nhặt. Không ít người đều cười ra tiếng, không chút nào che giấu. Lúc trước, Nguyệt Trung Thu lời thề son sắt nói bản thân có cơ hội cởi ra cự thạch bí mật. Một cái khác nhóm kỳ nhân dị sĩ rất là bất mãn. Giờ phút này, chính là đả kích đối phương thời điểm. Bọn họ như thế nào bỏ lỡ? Nguyệt công tử, ngươi chính là về tới trước. Chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Xích Lăng sắc mặt có chút khó coi. Dù sao Nguyệt Trung Thu là hắn mời tới người. Bị người như vậy làm nhục, hắn cũng trên mặt tối tăm. Bất quá, hắn cũng không phải là của trách Nguyệt Trung Thu. Dù sao, lúc trước nếu không phải là đối phương đầy đủ quyết đoán, bọn họ rất có thể gặp nguy hiểm. Xích Lăng tiền bối, cùng ta đồng loạt xuất thủ, hủy đi khối đá này, bằng không thì sẽ có đại họa. Nguyệt Trung Thu song quyền đối bính cầu vồng, chói tai tiếng va chạm xé rách thiên khung. Hắn không hề từ bỏ. Hiện tại nhất có cơ hội cùng hắn xuất thủ chính là Xích Lăng đạo mộc đám người. Khối đá này chính là trọng bảo, sao có thể tùy tiện hủy hoại? Đệ nhất phòng đấu giá có người bất mãn, nhưng bởi vì Xích Lăng mặt mũi, cũng không trực tiếp quở trách Nguyệt Trung Thu. Hoang đường, một tên tiểu bối, không biết khiêm tốn thỉnh giáo, dương danh lập vạn con đường. Cũng không phải là như vậy thì có thể đi thông. Có người mở miệng, cho rằng Nguyệt Trung Thu quá lấy chính mình coi ra gì. Đệ nhất phòng đấu giá lại không người hưởng ứng. Chỉ có Xích Lăng còn đang do dự. Sư phụ, ta tin tưởng ngươi. Long Bát đột nhiên mở lời, liền muốn xông tới. Dừng lại, không được qua đây. Nguyệt Trung Thu thét dài. Nơi này cầu vồng hắn đáng sợ, Long Bát tuyệt đối khó có thể chống cự. Lại nói, dựa vào Long Bát cùng hắn lực lượng, liền một cái tuyệt thế cường giả đều so với không lên. Coi như nhường hắn đi lên, cũng là tác dụng không lớn. Két, oanh long thanh âm vang vọng đất trời. Cầu vồng kích xạ, khối kia cự thạch khe hở càng thêm đánh. Mắt thấy là phải vỡ ra. Nhanh, không có thời gian. Cự thạch bên trong thai nghén hung linh, sẽ làm hại thế gian. Nguyệt Trung Thu điên cuồng gào thét. Hắn mặc dù cảm giác không thấy trong viên đá chấn động, nhưng hắn biết rõ, bên trong thanh niên khả năng gần sắp xuất thế. Nhìn nhìn lại làm theo ý mình đám người, hắn nội tâm có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ý tứ. Hắn có một loại xúc động, nếu như thực lực đủ cường đại, hắn sẽ không chút do dự đánh tơi bời đám người một trận. Phốp phốp, buồn cười, người tại không nói bên trong có cái người sống sờ sờ. Đừng ở chỗ này nói chuyện giật gân, loạn thế xuất anh hùng. Nói cũng không phải như ngươi loại này loe người chi đồ, lão phu đã sớm nhìn ra. Đây là thiên ngoại kỳ thạch, có không thể tưởng tượng vĩ lực, là kinh thế kỳ bảo, đặc biệt là một đám kỳ nhân dị sĩ. Đối Nguyệt Trung Thu nhất là bất mãn. Nguyệt Trung Thu nói như vậy, chẳng phải là đẩy ngã bọn họ lúc trước suy đoán. Ông, Chí Tôn lực lượng quét sạch thiên địa. Nguyệt Trung Thu biết rõ, không thể ở chờ đợi. Nhân tính như thế, hắn loại này tiểu bối, coi như vạch trần sự tình là chân tướng, cũng không có người sẽ tin tưởng. Chỉ có đáp án công bố một khắc này, mọi người mới sẽ tin tưởng. Bằng không, bọn họ chỉ có thể giống đối đãi thằng Hề đối đãi bản thân. Hắn đem thập phương lay trời quyết cùng Chí Tôn lực lượng phát huy đánh cực hạn. Đấm ra một quyền, trời long đất lở vô cùng kinh lực hướng về phía trước nghiền ép đi. Keng, nhưng mà, một tiếng nổ vang rung trời, có thể tùy tiện phá hủy cự phong kinh lực, vậy mà không cách nào dung chuyển cự thạch, thực sự là buồn cười a. Lúc trước còn tưởng rằng hắn là cái sáng tạo kỳ tích nhân vật. Hiện tại xem ra, cùng vai Hề nhảy nhót lại khác nhau ở chỗ nào. Nếu là hắn còn không biết tiến thối, sớm muộn chết tại đó. Không ít người lắc đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy hài hước ý cười. Hô, tiếng gió như sấm, một đạo thần mang trực tiếp đánh xuyên qua hư không, lăng không chém về phía cự thạch. Ta tin tưởng ngươi, Xích Lăng vẻ do dự rút đi, thay đổi chính là một bộ vẻ kiên định, ra tay toàn lực, nơi đây, hiểu rõ nhất Nguyệt Trung Thu không ai qua được hắn. Hắn tin tưởng ánh mắt của mình, đối phương không phải một cái ăn nói bừa bãi người. Hơn nữa, hắn tận mắt nhìn thấy qua đối phương đủ loại không thể tưởng tượng nổi thần thông. Keng, lại là một tiếng vang thật lớn. Thần mang kinh thế, chính là tuyệt thế cường giả gặp, cũng phải tránh né mũi nhọn. Nhưng mà, khối kia cự thạch xác thực không nhúc nhích tí nào, giống như đánh vào thần thiết phía trên một dạng. Nguyệt Trung Thu trong lòng cảm giác nặng nề, thật chẳng lẽ như Thiên Ma Châu cùng Linh Căn nói tới. Không cách nào ngăn cản. Xích Lăng, chẳng lẽ người thật tin tưởng tiểu tử này? Cơ tộc đám người nở nụ cười, nhìn về phía Nguyệt Trung Thu cùng Xích Lăng ánh mắt, giống như là đối đãi giống như kẻ ngu. Ai, đệ nhất phòng đấu giá người sắc mặt tái xanh, một câu nói không ra. Bọn họ đã sớm đối Xích Lăng đem lớn khách khanh lệnh bài giao cho một tên tiểu bối bất mãn. Giờ phút này càng thêm bất mãn, các ngươi là các ngươi bây giờ vô chi trả giá đắt. Nguyệt Trung Thu gào thét, triển khai điên cuồng công kích. Hắn tin tưởng, hắn và Xích Lăng lực lượng không cách nào phá hủy cự thạch. Nhưng tất cả mọi người đồng loạt xuất thủ, vẫn có một tia cơ hội. Hiện tại, lại bị những người này vô chi chậm trễ quá nhiều thời gian. Hắn nội tâm tức giận không thôi. Làm càn, đám người giận dữ, bọn họ đều là các đại tộc nhân vật thủ lĩnh. Đã từng quát tháo nhất thời, hiện tại lại bị một thanh niên trách cứ vì vô tri. Oanh, đám người vừa dứt lời, tiếng tụng kinh chớp mắt đình chỉ, một loại hết sức thảm thiết khí tức bắn ra, tựa như 18 tầng địa ngục mở ra đồng dạng, vô cùng kinh khủng. Trong lòng tất cả mọi người đều có một cỗ ý lạnh, không rõ ràng cho lắm, đưa mắt nhìn nhau. Muộn, hắn đã hoàn thành tố thân giai đoạn. Nguyệt Trung Thu hai con ngươi thần quang dâng trào, giống như là hai đạo thiên kiếm đồng dạng, sắc bén vô cùng, nhìn chăm chú lên cự thạch. Lúc trước hắn đem tụng kinh sự tình nói cho Thiên Ma Châu cùng Linh Căn, y theo hai người nói tới, khả năng này là một loại cổ lão tố trải qua văn. Thanh niên vô tận năm tháng trước đây bị phong ấn vào cự thạch bên trong. Thần hồn đông kết, nhục thân cơ năng bế tắc, coi như xuất thế, cũng chỉ là một bộ còn sống thi thể. Vì vậy, nhất định phải xứng đôi loại này tái tạo thần hồn cùng thân thể kinh văn. Lúc trước, hắn gọi đám người xuất thủ, chính là hủy hoại cự thạch, phá hủy trong đó lạc ấn kinh văn. Giờ phút này, kinh văn đọc hoàn tất, biểu thị đối phương đã trùng sinh. Ngươi nghĩ ngăn cản ta trùng sinh? Trong lúc đó, một đạo lạnh lẽo thanh âm khàn khàn truyền ra. Chuyện kinh khủng xuất hiện, thanh âm những nơi đi qua, hư không đông kết vỡ nát, giống như là từ địa ngục chỗ sâu truyền ra ma âm một dạng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.